Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4606, Thất Phẩm Đạo Thần. Gió đêm hơi lạnh, Tư Quá Nhai, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố ngồi đối diện lấy, bên người mấy cái bầu rượu rỗng tuếch, sắc trời phương sáng, Kiêu Dương leo lên đỉnh núi, ánh mặt trời ấm áp rải đầy sơn lâm, xanh mơn mởn cây rừng theo gió chập chờn, ấm áp hợp lòng người. Vậy ngươi ngại hay không nhiều liên lụy một người? Khương Huyền Tố dáng tươi cười như hoa, thực tình đối Lâm Bạch hỏi. Trải qua tang thương, Lâm Bạch há có thể nghe không ra Khương Huyền Tố cái này ý tứ ở trong lời nói. Liền cười hỏi, là tông môn lão tổ an bài, vẫn là ngươi thực tình thành ý đến hỏi ta? Từ Lâm Bạch đi Nhạc Châu thời điểm, tông môn nhường Khương Huyền Tố hộ tống. Khi đó Lâm Bạch liền đoán được tông môn hữu tâm tác hợp Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Mà bây giờ, Lâm Bạch minh xác tỏ thái độ, cáo chi Tần Vũ Yên chính mình muốn ly khai tin tức. Tần Vũ Yên tự nhiên sẽ đem tin tức này báo cáo đến trưởng lão các. Hiện tại, Khương Huyền Tố đến hỏi Lâm Bạch vấn đề này, nhưng Lâm Bạch không khỏi liền liên tưởng đến có phải hay không tông môn an bài. Kỳ thật hoàn toàn không cần thiết. Lâm Bạch khẽ cười nói, Vĩnh Hằng Ma Tông đứng vững vàng tại ma giới mấy chục vạn năm. Bấp bênh, đứng vững vàng không ngã, cũng không phải là một hai trận chiến tranh có thể phá hủy. Chỉ cần Vĩnh Hằng Ma Tông không phạm quá lớn sai, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu thế lực chung quanh, cũng vô pháp đem Vĩnh Hằng Ma Tông phá hủy. Mà lại Vĩnh Hằng Ma Tông cũng không phải là không người kế tục. Cung Kiếm, Mạnh Kỳ đều đối tông môn trung thành tuyệt đối. Tông môn hoàn toàn không cần thiết lưu lại ta. Coi như ta đi rồi, ngày sau tông môn cũng sẽ nghênh đón càng nhiều thiên tài. Khương Huyền Tố nói ra, đây không phải tông môn an bài, là chính ta muốn hỏi. Lâm Bạch cười khổ nói, đừng quấn lấy ta muốn chết. Ta thua thiệt quá nhiều người rồi, đời này đoán chừng là còn không rõ. Khương Huyền Tố không có tại tiếp tục hỏi nữa, chuyển mắt nhìn về phía leo lên đỉnh núi Kiêu Dương, cười không nói. Lâm Bạch trả lời lập lờ nước đôi, không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, nhưng Khương Huyền Tố nhìn ra được, Lâm Bạch tâm đã chết. Cự thần tộc áp lực nhường hắn không thở nổi, hắn được hết sức chăm chú đi ứng đối cự thần tộc. Khương Huyền Tố không có đang bức bách Lâm Bạch, hai người ngồi ở trên Tư Quá Nhai. Nhìn xem chiều dương, nếu có một ngày, cự thần tộc biến mất, người có thể hay không nhớ kỹ ta? Khương Huyền Tố cười hỏi. Sẽ, Lâm Bạch cười hồi đáp. Vậy liền đủ, Khương Huyền Tố cười cười đứng lên. Ta muốn trở về tu luyện, chờ đi Tà Nguyệt Đại Yến thời điểm, ta lại đến gọi ngươi. Nhân, quảng cáo, ngươi yên tâm, coi như ngươi ở trên Tà Nguyệt Đại Yến không có vì tông môn đoạt được thứ tự, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp bảo toàn ngươi không bị tông môn trách phạt. Lâm Bạch nói lời cảm tạ, tiễn biệt Khương Huyền Tố. Đang lúc hoàng hôn, Lâm Bạch đi trong rừng đánh tới một con lợn rừng, đặt ở giá nướng bên trên. Hỏa diễm bốc lên, thịt heo rừng bên trong dầu trơn khỏa khỏa nhỏ xuống tại trong hỏa diễm. Truyền đến suy suy suy tiếng vang. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra 5 viên trong suốt hạt châu. Trong đó có một đầu chọc màu vàng hình rồng khí thể Long Tiên Bảo Ngọc, vốn định đem Long Tiên Bảo Ngọc giữ lại dùng để đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Bây giờ xem ra là dừng bước đi xuống, đã đáp ứng muốn vì tông môn ở trên Tà Nguyệt Đại Yến đoạt được thứ tự, bằng vào ta bây giờ tu vi, chỉ sợ khó mà làm đến. Xuất ra Long Tiên Bảo Ngọc, Lâm Bạch cân nhắc lợi hại về sau, vẫn là quyết định luyện hóa. Không biết Long Tiên Bảo Ngọc này có thể làm cho ta đột phá đến mức nào. Đợi đến thịt heo rừng nướng chín, Lâm Bạch ăn khối thịt lớn, uống một ấm lớn rượu, lúc này mới quay người trở lại Tư Quá Nhai trong mật thất. Khương Huyền Tố tới thời điểm, cho Lâm Bạch mang theo rất nhiều rượu ngon, đầy đủ Lâm Bạch cả ngày lẫn đêm mua say, uống một năm cũng uống không hết. Tại Tư Quá Nhai bế quan, Lâm Bạch có thể hoàn toàn yên tâm, nơi đây chính là tông môn cấm địa, chỉ có phạm sai lầm đệ tử mới có thể bị giam giữ đến tận đây. Bình thường thời tiết các đệ tử đối với chỗ này đều là tránh không kịp. Chung quanh lại có tông môn trưởng lão chăm sóc. Trừ phi là giống Khương Huyền Tố loại này tông môn địa vị cao cả võ giả. Bằng không mà nói, những võ giả khác căn bản không có khả năng thông qua trưởng lão một cửa ải kia. Lâm Bạch có thể yên tâm ở chỗ này vận dụng Long Tiên Bảo Ngọc đột phá tu vi cảnh giới. Đem một viên Long Tiên Bảo Ngọc cầm trong tay. Đột nhiên bóp nát, trong đó cái kia một tia chọc màu vàng khí thể thoát ly mà ra. Lâm Bạch lập tức vận chuyển tu vi linh lực, vây khốn long khí, dọc theo trong miệng mũi, đem long khí dẫn đạo nhập thể, thôn thiên đạo quả vận chuyển, một luồng kinh khủng hấp lực truyền đến, sẽ tiến vào thể nội long khí cấp tốc lôi kéo qua đi. Từng cái chia ăn, hóa thành tinh thuần lực lượng quán chú Lâm Bạch toàn thân. Một dòng nước ấm tại kỳ kinh bát mạch bên trong chảy xuôi. Lâm Bạch cảm giác được chính mình nhục thân cùng thần hồn. Tu vi đều tại đây cắt ra bắt đầu phát sinh thuế biến. Thể nội truyền đến từng đợt như là long ngâm đồng dạng tiếng gầm âm. Tu vi cảnh giới buông lỏng. Có đột phá dấu hiệu. Tại tư quá nhai, Lâm Bạch uống rất nhiều vạn niên linh nhũ. Đã đem tu vi đột phá đến nhị phẩm đạo thần. Nhân. Quảng cáo, vạn niên linh nhũ không có trải qua luyện chế thành đan. Hiệu dụng giảm mạnh, mà tăng thêm Lâm Bạch thôn thiên đạo quả tại đạo thần cảnh giới lại cần đại lượng tu hành tài nguyên. Đột phá cảnh giới đan dược càng phát ra thưa thớt. Cái này một đạo long khí nhập thể, trải qua thôn thiên đạo quả luyện hóa. Nhưng Lâm Bạch đột phá đến tam phẩm đạo thần, cũng không tệ lắm. Phục dụng nhiều như vậy vạn niên linh nhũ mới đột phá một cảnh giới. Lại không nghĩ rằng một tia long khí thế mà liền để ta đột phá. Nói theo tiếp tục như thế, nếu là ta đem năm đạo long khí toàn bộ luyện hóa, cần phải có thể đột phá đến thất phẩm đạo thần. Bằng vào ta thất phẩm đạo thần tu vi, tại tăng thêm phi kiếm, lượng thiên xích, yêu kiếm, ngũ hành đạo thể, cần phải có thể ở trên tà nguyệt đại yến cùng những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài nhất quyết thư. Hùng. Nhìn xem trong tay còn sót lại 4 khỏa Long Tiên Bảo Ngọc. Lâm Bạch trên mặt không khỏi hiện ra đau lòng thần sắc. Chỉ là đáng tiếc những Long Tiên Bảo Ngọc này a, cái này vốn là ta vì đột phá thái ất đạo quả cảnh giới chuẩn bị. Lại phải dùng đến đột phá đạo thần cảnh giới. Quá lãng phí. Long Tiên Bảo Ngọc bên trong long khí. Cực kỳ chân quý. Hữu ích tại đạo thần cảnh giới võ giả đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Phóng nhãn thiên hạ, có thể làm cho võ giả đột phá thái ất đạo quả cảnh giới bảo vật cũng không nhiều. Cho nên Lâm Bạch mỗi lần nhớ tới, tim như bị đau cắt, nhưng không thể làm gì. Lâm Bạch bây giờ cần đem Long Tiên Bảo Ngọc luyện hóa. Đến đột phá đạo thần cảnh giới tu vi, một trận thở dài thở ngắn về sau. Lâm Bạch bóp nát viên thứ hai Long Tiên Bảo Ngọc, tu luyện không tuế nguyệt, thời gian nhoáng một cái. Lâm Bạch tại tư quá nhai đã ngây người nửa năm lâu. Năm viên Long Tiên Bảo Ngọc cũng bị thôn thiên đạo quả thuận lợi luyện hóa. Quả nhiên không ra Lâm Bạch sở liệu. Tu vi đột phá đến thất phẩm đạo thần cảnh giới. Từ ngày đó Khương Huyền Tố sau khi đi. Lâm Bạch vốn cho rằng nàng sẽ không lại tới. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng. Khương Huyền Tố thường thường liền sang đây xem nhìn Lâm Bạch. Tại tư quá nhai thời gian nửa năm bên trong, Lý Ngư Môn, Tiêu Tề, Dịch Mi Sư Tỷ, Chu Hỷ, Tần Vũ Yên, Liễu An An, Liễu Giang Tuyết mấy người cũng tuần tự tới qua mấy lần. Chu Hỷ cùng Liễu Giang Tuyết 3 người đến đây, chủ yếu là cáo chi Lâm Bạch, bọn hắn tại Tần Các 10 phần thuận lợi, Tần Vũ Yên chào hỏi có thừa, cùng Tần Các võ giả trung đụng được vui vẻ hòa thuận. Nghe thấy Chu Hỷ đám người hồi phục, Lâm Bạch cuối cùng có thể an tâm. Nửa năm sau, Khương Huyền Tố lần nữa đến đây. Cáo chi Lâm Bạch, tông môn đã quyết định. Sau 10 ngày, các đệ tử lên đường xuất phát, tiến về Tà Nguyệt Giáo, tham gia Tà Nguyệt Đại Yến. Ngoặc kép, hết chương.